Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, người như không quả quyết, ta liền giết chóc tung hoành, Hạ Nghiên Khanh như thế, Hạ Khả Khanh cũng giống như thế, hai người thậm chí hận không thể móc tim lá gan đối đãi Phương Lăng Hy, nào dám tiếp nhận nàng hành lễ, tạ ơn hai vị hoàng nữ tỷ tỷ, Phương Lăng Hy rất vui vẻ. Ngượng ngùng cảm giác cũng là ít một chút, bất an tâm cũng dần dần an định xuống tới. Đừng khách khí với chúng ta, bằng không thì chúng ta ngược lại hết sức sợ hãi. Hạ Nghiên Khanh ôn nhu nói xong, lập tức vừa nhìn về phía Trần Ngộ Chân, nói, Trần công tử, ngươi còn tốt đó chứ? Vẫn được, bất quá, chuyện này ta nguyên bản không có ý định nhúng tay. Nhưng nếu xuất hiện như vậy biến hóa, ha ha, Trần Ngộ Chân trên mặt hiện ra mấy phần lạnh lẽo chi ý. Lâm Thi Cầm thấy thế, run lên trong lòng, biết Trần Ngộ Chân này là tức giận. Chuyện gì, thậm chí ngay cả đại hạ hoàng nữ đều cầu tới. Lâm Thi Cầm rất tò mò, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ là mang theo vẻ chờ mong nhìn xem Trần Ngộ Chân. Lâm Thiền Nhi thì như Phạm Hoa Si một dạng nhìn xem Trần Ngộ Chân thật lâu. Đều không có thu liễm một chút tầm mắt, phảng phất muốn xem cái đủ. Đến mức Phương Thúy Ly cùng Phương Lăng Tiêu, Phương Vân Hạo ba người thì hoàn toàn xem ngây người. Phương Thúy Ly này lúc sau đã hoàn toàn ý thức được, chính mình cô ra cũng không phải cái gì phế vật, cũng không phải người yếu gì, mà là quá lợi hại. Nàng quả thực là không cách nào hình dung cô ra lợi hại. Nàng có chút mở cờ trong bụng, lại có chút thấp thỏm lo lắng, đồng thời lại hội không hiểu nghĩ đến, có một ngày sẽ cùng cô ra viên phòng, Phương Lăng Tiêu cùng Phương Vân Hạo thì đã triệt để chịu phục. Xem, cái này là Phương gia cô ra, nghịch thiên a, nghịch thiên là được rồi. Phương gia cô ra, cái kia có thể là người bình thường sao? Cái kia có thể không nghịch thiên sao? Hai người hoàn toàn không có nghĩ qua. Lúc đầu Trần Ngộ Chân quyết định ở rể thời điểm, bọn hắn là thái độ gì, mà bây giờ lại là thái độ. Trần Ngộ Chân tầm mắt băn khoăn, theo Phương Lăng Tiêu cùng Phương Vân Hạo trên mặt lướt qua, cũng không khỏi bật cười. Hai cái này thiếu niên, lúc này cái kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, nghĩ đến cũng là buồn cười. Thật giống như hiện tại vinh quang là chính bọn hắn giống như. Bất quá, như thế cũng tốt, xem như triệt để tán thành ta cái này cô ra đi. Vốn định điệu thấp một chút, xem ra vẫn là thực lực nói chuyện chân thật nhất a. Mặt khác, Lăng Hy hậm hực tình huống xem ra có chút nghiêm trọng, đúng là xâm nhập vào linh hồn sao? Nàng đến cùng lại trải qua cái gì đến mức có sâu như vậy hậm hực? Ta vốn cho là Lăng Hy loại tình huống này là bởi vì không nguyện ý ở cùng với ta mà sinh ra, hiện tại xem ra chỉ sợ thật không phải như vậy, ở trong đó còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Mà lại Lăng Hy phụ mẫu chưa từng có tồn tại qua, trước khi trùng sinh một đời kia ta liền chưa nghe nói qua cha mẹ của nàng bất cứ chuyện gì. Xem ra ở trong đó cũng có rất nhiều nhân quả có khả năng đào móc. Kiếp này ta dùng Lăng Hy làm sinh mệnh ý nghĩa, liền giải quyết nàng hết thảy tốt. Trần Ngộ Chân suy nghĩ lấy, tầm mắt lại trở về Phương Lăng Hy tiếu mỹ trên mặt. Phương Lăng Hy mở đệ nhị khiếu đằng sau, dung mạo và khí chất có tăng lên cực lớn, bây giờ đã cũng không so đại hạ hoàng nữ kém mấy phần. Thấy Trần Ngộ Chân tầm mắt ôn nhu nhìn lại, Phương Lăng Hy mặc dù dáng dấp có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là mỉm cười đáp lại một đạo ngọt ngào mà nhu tình tầm mắt. Nụ cười của nàng rất ngọt, mà một màn này, phảng phất tại thời khắc này vĩnh hằng in dấu khắc ở Trần Ngộ Chân trong lòng. Có ngươi nụ cười như thế, ta chính là bỏ mình vạn đạo, cũng đáng, ta kiếp trước phong lưu không bị trói buộc, chẳng lẽ không phải bởi vì tình cảm phương diện đến không đến mà phóng túng? Chẳng lẽ không phải bởi vì đối ngươi dùng tình sâu vô cùng, phản mà sống được phá lệ vặn vẹo, phá lệ thống khổ? Ta lúc ấy hết sức quan tâm ngươi, cũng mới phát giác được cách làm của ngươi triệt triệt để tổn thương ta. nhưng căn bản không biết, thế gian này so tổn thương, nhục nhã thống khổ hơn, chính là cái kia không oán không hối trả giá, như ngươi lúc đó yêu ta, như vậy ta cho dù là chết, nhưng cũng đủ để mỉm cười cửu tuyền, bởi vì ta bị ngươi như thế tha thiết yêu, nhưng cũng tiếc, ta rất rõ ràng, ngươi làm hết thảy, cũng là vì chặt đứt Trần gia cùng Phương gia chỗ có nhân quả. Hết thảy ràng buộc, ngươi đối ta không có bất kỳ cái gì tình cảm, lại vẫn cứ bỏ ra hết thảy tất cả. Ta là tội nhân, kiếp trước ta tội đáng chết vạn lần, muôn lần chết khó từ tội lỗi, nhưng ta không có lựa chọn đi chết, mà là sống sót, đó là ta đối chính ta trục xuất, ta đối chính ta tra tấn, ta muốn cho chính ta sống không bằng chết. Nhưng vì sao ta lại chết? Nếu không phải chết rồi, sao lại trùng sinh ở kiếp này? Chính là vì đền bù tiếc nuối sao? Lăng Hy, yên tâm, kiếp này ta sẽ vì ngươi nghiêng hết tất cả. Ngươi như không quả quyết, ta liền giết chóc tung hoành. Ngươi như sát phạt quả đoán, ta liền vì ngươi nhu tình như nước. Ngươi như cương, ta liền nhu. Ngươi như âm, ta liền dương. Chúng ta tại cùng một chỗ, liền là chí đạo, liền là hỗn độn, liền là hết thảy. Trần Ngộ Chân ánh mắt dừng lại tại Phương Lăng Hy thân bên trên. Trong lòng, nhưng trong một chớp mắt vạn niệm xuất hiện, lập tức lại rất nhanh hóa thành càng thêm kiên định chấp niệm. Phương Lăng Hy cũng không biết, nàng cái kia ngoái nhìn cười một tiếng, nhưng đưa cho Trần Ngộ Chân lớn nhất khẳng định, động lực lớn nhất, cùng với kiếp trước viên kia cơ khổ mà già nua tâm lớn nhất an ủi. Trần Ngộ Chân thu hồi tầm mắt, lập tức nhìn về phía Hạ Nghiên Khanh. Hạ Nghiên Khanh cũng không có thúc giục cái gì, lẳng lặng cùng đợi. Trần Ngộ Chân có thâm ý khác, nàng tự nhiên có thể minh bạch Trần Ngộ Chân muốn nhúng tay Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp sự tình. Nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển tại Trần Ngộ Chân nhìn về phía nàng thời điểm, lập tức hạ thấp người thi lễ một cái, ôn nhu nói: Trần công tử, nếu là như vậy, Nghiên Khanh cũng là có một cái nho nhỏ kiến nghị. Ồ, người nói xem. Trần Ngộ Chân lời nói thanh đạm, đôi mắt xanh triệt trong vắt. Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh mặc dù tuyệt sắc xinh đẹp, linh tính bức người, Trần Ngộ Chân nhưng rõ ràng không có nửa điểm tạp niệm. Lúc này, Nam Cung Vũ Tình cùng Nam Cung Vũ Vi cũng đã đi tới Trần Ngộ Chân bên người cách đó không xa, cũng tại Phương Lăng Hy bên người vài mét địa phương ngừng lại. Hạo Nguyệt Học Viện quảng trường bên trên, lúc này cũng hết sức yên tĩnh, mọi ánh mắt phảng phất đều bị Hạ Nghiên Khanh, Nam Cung Vũ Tình cùng Trần Ngộ Chân đoàn người hấp dẫn. Không có ai để ý Nạp Lan Ly Nguyệt, cứ việc nàng là một vị cực kỳ phong vận cùng mị lực mỹ lệ trưởng lão, cứ việc nàng đã chủ động lấy lòng Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh. Ngụy Anh Tà lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, trên mặt hiện ra một vệt vẻ trêu tức tới, tựa hồ thấy Nạp Lan Ly Nguyệt bị không để ý tới. Hắn phá lệ thoải mái chủ động lấy lòng, bị không để ý tới, có phải hay không hết sức mất mặt? Tiện nhân, đáng đời ngươi mất mặt. Ngươi cho rằng có khả năng quỳ, liếm. Ha ha, đáng đời. Người khác căn bản cũng không đưa ngươi tiện nhân kia để vào mắt. Trong lòng của hắn cười lạnh liên tục, nhưng cũng không biết, hắn suy nghĩ trong lòng. Trên thực tế, tất cả cũng không có thoát đi có được cửu khiếu kim đan Trần Ngộ Chân cảm ứng. Trần Ngộ Chân tạm thời không rảnh để ý tới người này, nhưng cũng đã cho người này rơi xuống tử vong thư thông báo ngươi còn nhảy nhót một hồi tốt, đợi lát nữa liền nhường ngươi chết thống khoái. Trần Ngộ Chân lười nhác cùng bực này nhân vật lục đục với nhau. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.